Ta tu tiên tại gia tộc, chương 131, đạo hữu, tha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ vốn muốn nói một phen bèn ngậm miệng, dặn dò, vạn sự cẩn thận, người Chu gia hẳn là ở gần phụ cận, ngươi chỉ cần ngăn chặn bọn hắn vài phút là tốt rồi. Thập Tam Thúc, ngài cứ yên tâm, Trần Đạo Huyền vừa nói, vừa từ trong túi chữ vật lấy ra hai phi kiếm phi. Tuyết thừa ảnh, trên bầu trời. Một chiếc chiến hạm linh hư ẩn nấp trong tầng mây. Bên trong chiến hạm linh hư, trước mặt Chu Mộ Thành có một cái gương. Tròn thuật bị hắn thi triển pháp thuật. Bên trong gương tròn, đang chiếu ra hình ảnh tu sĩ Mạc Gia chặn giết thúc cháu Trần Gia. Thấy thế, Chu Mộ Thành sắc mặt lạnh lẽo, ra lệnh. Chúng ta xuống, vâng, chấp sự đại nhân, trên mặt biển, sau khi tu sĩ Mạc Gia đem thúc cháu Trần Gia vây lại, nhao nhao lấy ra pháp. Khí từ trong túi chữ vật. Xem kiểu dáng pháp khí của bọn họ, đại đa số đều là dùng phi kiếm, chỉ có ba người dùng kiểu dáng pháp khí khác. Giết, Mạc Trường Sinh hét lớn một tiếng, trước tiên hướng Trần Đạo Huyền giết. Tới, gì, một giây sau, trong bán kính trăm thước, biển đột nhiên đổ mưa khiến Mạc Trường Sinh giật mình, ngay khi đang choáng váng, một tiếng hét lọt vào tai hắn. A, tay của ta, Mạc Trường Sinh nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một tu sĩ luyện khí 7 tầng của Mạc gia ở giữa không trung ôm tay phải bị chặt đứt, đau đớn la hét, toàn bộ thân hình lảo đảo muốn ngã, đau đớn kịch liệt, thậm chí hắn duy trì ngự phong thuật đều trở nên 10 phần gian khổ. Nước mưa này, ô uế, con người Mạc Trường Sinh hơi hơi co rút. Không tốt, là kiếm khí. Thấy thế, hắn hô to, nước mưa này là kiếm khí, mọi người nhanh sử dụng phòng ngự linh phù. Sau khi hắn hét lớn một tiếng, Mạc Trường Sinh trước hết lấy ra một tờ kim cháo phù kích phát. Lập tức, một vệt kim quang đem Mạc Trường Sinh bao phủ ở bên trong, lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác an toàn. Kim cháo phù là linh phù nhất giai thượng phẩm, ở trong có chứa một đạo. Tên là kim cháo thuật pháp thuật phòng ngự. Kim cháo thuật là nhất giai trong pháp thuật, lực phòng ngự đứng hàng đầu. So với kiên băng phù trong tay Trần Đạo Huyền. Lực phòng ngự hơn ít nhất gấp đôi, nói chung, sau khi tu sĩ tài sử dụng kim cháo thuật, dù là tu sĩ luyện tầng khí 9, cũng sẽ sử dụng được một thời gian, nhưng Mạc Trường Sinh lại hoảng sợ phát hiện, kim cháo thuật tạo dựng ra một hình cầu vàng bao tròn lại, nhưng dưới sự bào mòn của mưa kiếm khí, trở nên bấp bênh, như thể nó sẽ bị đối thủ xé nát. Trong một giây tiếp theo, Trần Đạo Huyền phát hiện bọn họ đã nhìn ra bí mật của nước mưa kiếm khí. Dứt khoát không đánh lén nữa, toàn lực ứng phó thi triển ra truy phong phúc. Vũ kiếm quyết, trong khoảnh khắc, 7 tên tu sĩ Mạc gia hậu kỳ luyện khí bị hắn chém giết ngay tại chỗ, cơ thể. Bị kiếm khí xé rách thành từng khối thịt nát, huyết thủy hỗn hợp có tàn ra, rơi. Xuống mặt biển Vạn Tinh Hải, đem từng mảnh nước biển nhuộm đỏ, mà giờ khắc này. Mạc Trường Sinh căn bản không dành để chú ý, hắn bây giờ bản thân còn khó bảo toàn, nhìn kim cháo thuật lung lay sắp đổ, Mạc Trường Sinh quyết tâm, điều khiển phi kiếm, hướng Trần Đạo Huyền giết tới. Hắn biết, biện pháp duy nhất phá cục chính là lúc phòng ngự kim cháo thuật chưa bị công phá, trước tiên phải chém giết Trần Đạo Huyền. Bây giờ hắn chỉ hy vọng, Trần Đạo Huyền kiếm đạo vô song, nhưng năng lực phòng ngự các loại kém hơn, bằng không, 19 vị tu sĩ Mạc gia bọn hắn hôm nay toàn bộ đều phải chôn thây ở đây. À ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Trường Sinh đương nhiên sẽ không nghĩ tới, hắn chó ngáp phải ruồi. Thế mà thật sự đoán trúng nhược điểm của Trần Đạo Huyền. So với tấn công, thủ đoạn phòng ngự của Trần Đạo Huyền đúng là điểm yếu lớn nhất, nói đến thủ đoạn phòng ngự. Trần Đạo Huyền so với tu sĩ thường luyện khí hậu kỳ thông cũng chẳng cao minh hơn. Bất quá, có đôi khi, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, cũng tỉ như nói bây giờ. Kiếm quang của Mạc Trường Sinh xé toạc tấm màn mưa lao về hướng Trần Đạo Huyền giết tới, nhưng mà, kiếm quang của hắn còn chưa tới gần Trần Đạo Huyền 10 trượng, một đạo bạch ngấn kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch ngấn trong khoảnh khắc đâm rách kiếm quang của Mạc Trường Sinh, khiến cho phi kiếm của hắn trong nháy mắt bay ngược trở về. Cái này, Mạc Trường Sinh hoảng sợ vạn phần khi nhìn một màn trước mắt này, một cảm giác kinh hãi mà trước đây hắn chưa từng cảm thấy ập đến. Đạo hữu, tha, lời còn chưa dứt, đạo bạch ngấn kinh khủng kia giống như đâm thủng bọt biển, đem vòng tròn bảo hộ kim cháo thuật trực tiếp xé rách. Lập tức bạch ngấn chuyển rời, đầu của Mạc Trường Sinh rơi xuống mặt biển cùng với thân thể của hắn ta. Tộc trưởng chết, không biết là ai, hô lớn một câu như vậy. Lập tức, dũng khí chống cự của tu sĩ Mạc gia trong nháy mắt bị tan rã. Song từ nãy đến giờ, nói chậm cũng không phải, ngoại trừ Mạc Trường Sinh, tu sĩ Mạc gia khác thậm chí không thể phá được màn mưa kiếm khí, ngự linh phù lần lượt bị xé nát. Nếu không phải cuối cùng Trần Đạo Huyền cố ý lưu lại một phần lực, 10 vị tu sĩ Mạc gia này, chỉ sợ toàn bộ đều phải chết. Cách chương